Đỉnh cao phú quý, chương 892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, cô ấy sẽ không khi Trình Uyên ngất xỉu, Đông Nguyệt đã liên lạc với Bạch An Tương sao? Khi Bạch An Tương đến, Trình Uyên đã được nhận vào phường. Lý Nam Địch ngồi bên giường, đợi Bạch An Tương đến. Lúc đó, vẻ mặt của Lý Nam Địch thực sự rất cô đơn, cô ấy đã kể cho Bạch An Tương nghe chuyện đã xảy ra ở tầng hầm của quận 4. Cô nói, người đàn ông này trước khi chết chỉ nghĩ đến bạn, trong lòng cũng chỉ có bạn. Nói xong cô bỏ đi không đợi Bạch An Tương ở lại. Thực ra ý tứ của Lý Nam Địch rất rõ ràng, vì sĩ diện, vì không có khả năng phản kháng và vùng vẫy, trái tim của Bạch An Tương hẳn đã tan nát. Cô ấy nói điều này chỉ để bù đắp những lỗi lầm mà cô ấy không biết có phải do mình hay không. Cô ấy nói điều này để làm cho Bạch An Tương cảm thấy tốt hơn, và để cô ấy hiểu Trình Uyên hơn. Chỉ là cô không biết càng nói ra lời này, trong lòng Bạch An Tương gánh nặng càng lớn. Bởi vì, tôi vẫn cần phải cố gắng. Bạch An Tương nhẹ nhàng nói. Tôi không tốt với cô như cô ấy. Trái tim Trình Uyên run lên. Anh kinh ngạc nhìn Bạch An Tương, trong lòng tràn ngập cố gắng đoán ý của cô. Bạch An Tương thở dài. Cô ấy đã giải thích cho tôi những gì đã xảy ra ngày hôm đó, và tôi biết tại sao cô ấy thực sự không muốn làm khó cậu cũng không muốn làm cậu buồn. Trình Uyên cảm thấy buồn. Anh hôn lên vầng trán mịn màng của Bạch An Tương và nói. Vợ à, em không cần phải so sánh với ai cả. Anh không thể chắc tình cảm của mình đối với người khác, nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Tôi biết chuyện này, cho dù tôi có tìm ra lý do gì đi chăng nữa thì đó cũng là lỗi của tôi. Vì vậy, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt và trách cứ của các bạn. Bạch An Tương ngẩng đầu cười với anh ta nói. Thôi, chuyện này anh không cần lo lắng, cứ giao cho tôi. Dù tôi ra quyết định gì, anh cũng phải tuân theo vô điều kiện. Chà, tôi thề có Chúa. Trình Uyên nói nhanh, dù vợ yêu cầu tôi nhào sầu riêng, tôi cũng sẵn lòng nhận lời. Bạch An Tương khi nghĩ đến cảnh Trình Uyên quỳ trên trái sầu riêng, cô không khỏi bật cười thành tiếng, nhưng ngay sau đó cô lại cúi mặt xuống nói. Không vui chút nào, tâm trạng của Trình Uyên đột nhiên tốt lên rất nhiều. Tôi thầm nghĩ, trên đời làm gì có chuyện khó, ngại gì những người có tâm. Không khó để giải quyết một việc bằng sự chân thành và chăm chỉ chân thành. Anh ấy đột nhiên có tâm trạng tốt, nhưng tại thời điểm này, ai đó sẽ nhảy khỏi tòa nhà. Hoa thật cao, có một tiếng động đột ngột ở lối vào của bệnh viện. Trình Uyên vốn thuộc bệnh viện Long Đàn, nên khi nghe những lời này, cậu bất giác nhíu mày. Cả hai đứng dậy, Trình Uyên đỡ Bạch An Tương và cùng nhau đi về phía sự việc. Khi tôi đến cổng trước của bệnh viện, tôi thấy nhiều người đã vây kín ở đó, và tất cả đều đang ngước nhìn. Trình Uyên và Bạch An Tương nhìn theo ánh mắt của họ và nhìn lên. Tôi thấy trên nóc tòa nhà chẩn đoán 6 tầng của bệnh viện, một cô gái mặc áo choàng bệnh viện vô cảm đứng trên mép sân thượng, và có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Và cô gái này, Trình Uyên biết, cô ấy là cô gái ở phường Trình Uyên. Nhìn thấy tình cảnh này, Trình Uyên và Bạch An Tương nhìn nhau. Đi, Bạch An Tương nói, Trình Uyên có chút lo lắng, nhìn Bạch An Tương thật sâu. Tôi ổn, cô nói, Trình Uyên chạy đến khu nhà ngoại trú của bệnh viện. Vừa vào cửa chưa kịp lên thang máy đã nhìn thấy vợ của lão Dương ngồi xổm trong góc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy hướng tai điếc về những gì đã xảy ra bên ngoài. Bởi vì sinh mệnh là chuyện của sinh mệnh, Trình Uyên không nghĩ ngợi nhiều, liền đi thang máy lên tầng cao nhất. Khi lao lên sân thượng, anh này phát hiện nam thanh niên phường đang nghịch điện thoại bên cạnh cô gái đang quỳ sau lưng cô gái và đang cố gắng thuyết phục. Ye ba, đừng làm chuyện ngu ngốc em xin anh. Cô gái không ngoảnh lại, như thể không nghe thấy lời cầu xin của anh chàng trẻ tuổi. Tên Miền, Diệp Tử, chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước. Hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi, ta không quan tâm, ta cái gì cũng không quan tâm, thật sự, xin đừng làm chuyện ngu ngốc. Lúc này, tiếng còi báo động ở tầng dưới và xe cứu hỏa chạy đến. Quay lưng về phía chàng trai trẻ, cô gái đột nhiên lên tiếng, giọng điệu buồn bã nói. Trương Hạo, anh không hiểu, cứ để anh chết đi, kiếp sau anh hứa sẽ lấy em lần nữa. Cách chương.